Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, Sanderlin. Phản hồi trang sách Tả Nghị rất đã sớm biết. Đi thông man hoang thế giới nhất định phải nhờ vào thế giới thạch. Thế giới thạch tổng cộng có 7 khối, phân biệt bị Đại Hà, nước Mỹ, Ila, Âu Lục, Atlantis, Ấn Độ cùng Fusion vốn có, nắm giữ ở 7 anh hùng sáng lập 7 đại siêu phàm liên hiệp hội trong tay. Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội cũng chính là Hỏa Diễm Thập Tự. Sở nắm giữ thế giới thạch bảo tồn tại Sanderlin Thập Tự dạy Thánh Địa, Thánh Diễm Thánh Đường, từ đương đại giáo hoàng Moses tự mình quản lý. Giáo hoàng Moses chính là 7 anh hùng nhất. Cho nên Tả Nghị muốn đi đến Lẫm Đông Thành, con đường của nhanh nhất chính là nhờ vào Thánh Diễm Thánh Đường thế giới thạch trực tiếp đi qua. Nhưng con đường này rất khó đi, bởi vì Tả Nghị là người ngoại lai, cũng không phải Hỏa Diễm Thập Tự thành viên. Hơn nữa thân phận của hắn 10 phần mẫn cảm, Moses trừ phi là đầu bị con lừa cho đá, bằng không quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ mà đem thế giới thạch cấp cho Tả Nghị dùng. Đương nhiên Tả Nghị có thể quang minh tránh đại hướng Moses đưa ra xin. Trước không nói chuyện thành công xác suất, thư của hắn ngưỡng để cho hắn không thể lập một cái giả tạo lý do xuất ra lừa gạt đối phương. Đồng dạng đạo lý, Tả Nghị cũng không thể dựa vào chính mình vũ lực lấy mạnh hiếp yếu. Như vậy hoàn toàn vi phạm với hắn kỵ sĩ chi đạo. Ăn ngay nói thật, Moses chưa chắc sẽ tin tưởng, càng có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Vì cố vân tích lý do an toàn, cũng vì để tránh cho tạo thành đại phong ba, Tả Nghị quyết định phản hồi Đại Hạ, thông qua đế đô kia khối thế giới thạch đi đến Long Thành cứ điểm. Lại từ Long Thành cứ điểm bay tới Lẫm Đông Thành, tìm đến Cố Vân Tích đón nàng về nhà đoàn tụ với Bảo Nhi. Tuy lựa chọn như vậy con đường khúc chiết một chút, nhưng thắng tại tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cảm ơn, Tả Nghị tin tưởng Sophie. Roland hứa hẹn, bởi vì với tư cách là bằng hữu, nàng đối với Cố Vân Tích tình nghĩa thật sự thật tốt. Roland tiểu thư, ta rất cảm tạ ngươi vì Vân Tích sở trả giá hết thảy. Tương lai nếu như ngươi gặp được phiền toái, như vậy tại không vi phạm lương tri cùng đạo đức dưới tình huống, ta sẽ vì ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Tuy có không ít hạn chế điều kiện, nhưng Tả Nghị phần này hứa hẹn có thể nói là chân quý vô cùng. Mặt khác, phần lễ vật này thỉnh ngươi nhận lấy. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt cái hộp đưa cho Sophie. Roland, bên trong chứa một mai phù văn hộ sức cùng 3 bình nguyện vọng nước suối. Cảm ơn, Sophie không có cự tuyệt phần lễ vật này, đây chính là Tả Nghị đưa đó à. Quan trọng nhất là cự tuyệt một vị alpha cường giả thiện ý cùng hữu nghị. Kia thật sự quá choáng váng, tuy nàng cũng không biết phần lễ vật này chân quý. Dĩ nhiên đối với Tả Nghị mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ lễ vật mà thôi. Ở dưới thu lễ vật đồng thời, Sophie cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng không có lại cảm giác được Tả Nghị phẫn nộ. Trên thực tế Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là đem lửa giận đặt ở sâu trong nội tâm mà thôi. Vậy cứ như thế à? Tả Nghị đứng dậy nói, ta trở về. Ngài hiện tại phải trở về quốc gia sao? Sophie vội vàng nói, ta còn muốn giữa trưa xin ngài ăn bữa cơm, cùng ngài nói một chút can đai. Nàng hiện tại hoàn toàn là fan hâm mộ tâm tính, khó được thần tượng tự mình đến nhà. Nếu như cứ như vậy để cho Tả Nghị rời đi, kia thật là đáng tiếc, tương lai khẳng định phải hối hận. Vì thế nàng không tiếc bán đứng Cố Vân Tích. Tả Nghị do dự một chút, gật gật đầu nói, hảo ba, ta đây buổi tối lại về nước a. Lấy tốc độ của hắn, phản hồi Đại Hạ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thật tốt quá, Sophie hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ta trước dự định nhà hàng, đi Kellen có thể chứ, Dickelen là Sixis nổi danh nhất cao cấp nhà hàng. Dưới tình huống bình thường, tại Dickelen ăn được một bữa cần sớm 2-3 tháng đặt trước, mà còn chưa hẳn có thể thành công. Nhưng đối với Sophie Rowland, vị này Rowland gia tộc dòng chính thành viên 10 tỷ nữ phú hào mà nói, Dickelen nhà hàng bàn vị từ trước đến nay đều không là vấn đề. Tùy ngươi an bài a. Tả Nghị không có ý kiến, cũng đem chính mình liên lạc dãy số nói cho đối phương biết. Trong chúng ta buổi trưa 12 điểm tại Dickelen gặp lại a. Bây giờ thời gian còn sớm, Tả Nghị ý định đi Sunderland nhìn xem. Sunderland cự ly Ocean thủ đô Sixis vẻn vẹn không đến 7 lộ trình của 10 km. Lái xe hơn nửa canh giờ liền có thể đến. Tả Nghị trước kia đã từng đem cái này mini bỏ túi quốc gia xếp vào nhân sinh của mình tất bơi lội. Chi địa, hiện tại vừa vặn thỏa mãn một chút năm đó nguyện vọng. Nhìn xem chứ danh thánh diễm thánh đường. Ok, Sophie thản nhiên cười cười. Chúng ta không gặp không về. Nàng tự mình đem Tả Nghị đưa đến cao ốc môn khẩu. Để cho không ít sao Bắc Cực tổng bộ các công nhân viên rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhà mình tổng giám đốc đối với vị nào nam tử trẻ tuổi như thế. Lễ ngộ khách khí, thậm chí thân mật. Tả Nghị trở lại bãi đỗ xe lấy xe. Căn cứ dẫn đường chỉ thị đi đến Sunderland. Sunderland diện tích cũng chỉ có 1,25 km², nhân khẩu không đến 3.000, là trên thế giới lãnh thổ nhỏ nhất, nhân khẩu ít nhất quốc gia. Bởi vì tứ phía của nó bị Ocean bao vây, cho nên thuộc về đất liền vương quốc quốc gia. Quốc gia tuy nhỏ, nhưng Sunderland địa vị cực kỳ trọng yếu, kia chính trị cùng văn hóa lực ảnh hưởng phi thường cường đại. Nó là Lam Tinh hơn 10 ức thập tự giáo tín đồ thánh địa. Rất nhiều tín đồ mơ ước lớn nhất đó là có thể đến Thánh Diễm Thánh Đường làm lễ một lần. Sunderland cũng là một tòa du lịch thành thị, hàng năm tiếp đãi du khách số lượng lấy ngàn vạn mà tính. Tả Nghị đương nhiên không phải là thập tự giáo tín đồ, nhưng hắn đã từng vô số lần tại tin tức báo chí, trang web trên tạp chí xem qua Sunderland cùng Thánh Diễm Thánh Đường ảnh chụp. Không đích thân tới tham quan một lần không khỏi là loại tiếc nuối. Mặt khác Tả Nghị cũng muốn khoảng cách gần cảm giác một chút được lưu giữ trong Thánh Diễm Thánh Đường bên trong kia khối thế giới thạch. Sixis có nối thẳng Sunderland cao tốc công lộ. Hơn nữa tu kiến có vô cùng rộng rãi thẳng tắp. Tả Nghị từ Sixis nội thành xuất phát, vẻn vẹn chỉ dùng hơn 30 phút thời gian liền đến Sunderland. Sunderland diện tích quá nhỏ, ngoại trừ hùng vĩ Thánh Diễm Thánh Đường ra, xung quanh trả lại rậm rạp lấy rất nhiều cổ xưa kiến trúc. Bên trong con đường đều vô cùng hẹp hòi, cho nên cho phép bộ hành cùng xe ngựa thông hành. Tất cả cỗ xe đều phải đứng ở bên ngoài. Tả Nghị tìm đến bãi đỗ xe ngừng hảo xe. Bộ hành tiến nhập Sunderland. Kỳ thật mới vừa rồi còn ở trên đường cao tốc thời điểm, hắn liền xa xa thấy được nguy nga tráng lệ Thánh Diễm Thánh Đường. Chỗ này khi thế hùng vĩ giáo đường mới xây dựng vào công nguyên hơn 500 năm trước kia. Cho tới nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Nó đã từng vài lần bị hủy bởi chiến hỏa, về sau lấy được xây dựng lại. Đến bây giờ vẫn còn tại kiến thiết bên trong. Từ xa nhìn lại, Thánh Diễm Thánh Đường giống như là một đống thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa xông thẳng thiên khung. Chủ yếu của nó kiến tạo tài liệu là 200 km bên ngoài St. Louis sơn đặc sản xích nham. Xích nham phẩm chất rất cứng rắn, có thể đối kháng trường kỳ mưa gió ăn mòn. Nhan sắc của nó hiện lên màu đỏ sậm. Đương ngàn vạn khối xích nham gạch lũy thế cùng một chỗ xây dựng thành công cao ốc. Cả tòa kiến trúc bị dương quang nhất chiếu sử dụng bày biện ra mỹ lệ sáng bóng. Rất rung động nhân tâm, bởi vì xích nham thu thập độ khó rất cao. Cộng thêm Thánh Diễm Thánh Đường quy hoạch thiết kế cực kỳ phức tạp. Cho nên chuyên gia dự tính đến 2.100 năm.